Sao nghi can số 1 lại là anh? Chương 78, hợp tác. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người bị vớt tới dưới chân cô là đới diệu ứng của kỹ năng ở đây ắt có điều kỳ lạ. Bắt đầu nhấp nháy nhiệt tình, má mì nhanh chóng lấy ra sổ sách của hai căn phòng sát vách trúc tinh dạ hôm qua, một căn viết là Paris, một căn là đới duy. Má mì thở dài, có chút u sầu. Cô ta à, biết hát kịch. Với giọng hát và thần thái đó, dù không ở viện Di Hồng của chúng tôi thì cô ta tới gánh hát bên ngoài cũng thành danh được đấy, tiếc thật. Lúc này anh ta đã không còn dáng vẻ ôn tồn lễ độ như lúc trưa nữa, máu me đầy mặt, kính vỡ vụn, cuộn người nằm trên mặt đất, quần áo loang lổ, vết máu sẫm màu, những chỗ da lộ bên ngoài có rất nhiều vết thương cả lớn lẫn nhỏ. Làm ra thành như thế mà tôi lại bảo chúng đừng nói cho ngài Kim biết, âm thầm để ngài dẫn cậu Trúc về. Lúc đó nhiều người trông thấy như thế, tất nhiên không chặn hết miệng được, sẽ chỉ để cho họ nghĩ ngài bao che cho cậu Trúc mà thôi. Cũng sẽ có kẻ vô duyên vô cớ nói ngài Kim sợ phòng thương mại Kim Nghiệp khiến uy danh của ngài Kim bị ảnh hưởng, khiến hai vị khó chịu. Ngài Kim thở dài, đới duy cô lộ muốn biết kìa, anh nói cho cô ấy nghe tí đi. Vừa rồi anh ta bị chúng kéo thẳng tới đây đã để lại một vệt máu dài trên đất. Trần Châu gật đầu, vâng, anh ta cũng tính là khách quen của tôi. Lần nào tới tâm trạng của anh ta cũng không tốt lắm, đa phần là bị ấm ức chuyện gì đó, anh ta thích tôi khe khẽ thầm thì dỗ dành, nhưng tôi vẫn cảm thấy người đàn ông này có ai đó trong lòng rồi. Lộ Hy nhíu mày, ngẩng đầu lên nhìn ngài Kim sau bức bình phong, có chút không hiểu ý của anh ta. Ngài Kim cười, đới duy cô Lộ đang hỏi anh đấy, là ai đã khiến anh trở nên thế này vậy? Lộ Hy cười, không sao, cứ dùng giáp thôi. Nếu ngài Kim đã không để bụng thì A Phúc. Đưa anh ta về đi, tôi còn muốn hỏi anh ta. Á Phúc lập tức đáp lại, sau đó sốt ruột nhìn Lộ Hy. Bà chủ à, con nên gọi thêm vài người tới nữa. Cô không dám hành động hấp tấp, đây chẳng phải là thư ký của ngài hay sao? Sao lại thành ra thế này rồi? Má mì gật đầu, đàn ông tới chỗ này còn có thể làm gì được nữa chứ? Lúc Lộ Hy ra khỏi phòng, thái độ của má mì đối với cô như một người khác hẳn lúc nãy, giống như dáng vẻ nịnh nọt của bà ta trước đó đều là diễn kịch vậy. Ngài Kim cười, đới duy cô Lộ đang hỏi anh đấy, là ai đã khiến anh trở nên thế này vậy? Lộ Hy lắc đầu, không cần, Lộ Hy thấy hơi lạ, hôm qua đới duy ở sát vách trúc tinh giả ư, anh ta tới đây làm gì? Lộ Hy ngồi xuống quan sát đới duy một chút, đã bị thương nặng tới vậy rồi mà còn đánh à, sẽ không đánh chết người đấy chứ? Đới duy cúi đầu, không dám nhìn vào mắt Lộ Hy. Là tự bản thân tôi, là tôi không hiểu chuyện, khiến ngài Kim tức giận, khiến cô Lộ thêm phiền. Chuyện nhỏ ấy mà, giọng điệu của ngài Kim nghe như hoàn toàn không quan tâm tới chuyện này. Chỉ là một cái chết của cô gái mà chúng tôi đã bỏ ra rất nhiều tiền để huấn luyện thôi mà, chuyện nhỏ, không cần để ý tới đâu. Sao nghe anh nói lại không giống như là không để ý vậy? Lộ Hy thuyết phục hắn, ngài Kim không muốn biết sự thật à, tôi nghĩ dù là ai làm thì hắn cũng đã giết người ở địa bàn của ngài, lại còn vô oan cho cậu chủ nhỏ phòng thương mại Kim Nghiệp chúng tôi nữa, tóm lại là kẻ thù chung của chúng ta đấy. Ngài Kim, một tiếng, đúng vậy, là thế đấy, tất cả đều là lỗi của anh. Hai, anh nói anh đã biết rồi, sao lại giả ngu làm ra những chuyện này cơ chứ? Lộ Hy lắc đầu, nhưng tôi không thích giết người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lộ Hy hơi nghiêng đầu, nhưng tôi chẳng hiểu gì hết, anh đới, sao anh lại gây thêm phiền cho tôi chứ? Lộ Hy cười, tất nhiên là sẽ lấy sự thật ra làm lời giải thích cho ngài rồi. Vài cô gái đã chờ sẵn trong phòng, thấy cô bước vào, một cô gái ăn mặc khá giản dị bước tới trước một bước hành lễ với cô. Ngài Kim thở dài, đới duy cô Lộ muốn biết kìa, anh nói cho cô ấy nghe tí đi. Thuật ngữ chung cho hơn 300 thể loại nghệ thuật biểu diễn truyền thống của Trung Quốc truyền thống. Ngài Kim thở dài, cô đừng chiều cậu ta như thế, trẻ con không nghe lời vẫn phải đánh mắng chứ, sao có thể để nó nói một là một, hai là hai được. Đới duy thở hổn hển. Là vì cậu Trúc gặp chuyện ở khu của ngài Kim là do chúng tôi tiếp đãi không tốt, chúng tôi không nên làm lớn chuyện như thế, khiến ngài thêm phiền. Làm ra thành như thế mà tôi lại bảo chúng đừng nói cho ngài Kim biết, âm thầm để ngài dẫn cậu Trúc về. Lúc đó nhiều người trông thấy như thế, tất nhiên không chặn hết miệng được, sẽ chỉ để cho họ nghĩ ngài bao che cho cậu Trúc mà thôi. Cũng sẽ có kẻ vô duyên vô cớ nói ngài Kim sợ phòng thương mại Kim Nghiệp khiến uy danh của ngài Kim bị ảnh hưởng, khiến hai vị khó chịu. Ngài Kim vỗ tay, nói hay lắm, cô Lộ à, cô nhìn anh ta đi, anh ta biết hết mà vẫn còn làm như thế, vậy là đang khiến hai chúng ta cực kỳ khó chịu rồi. Lộ Hy cười, anh ta nói không phải, tôi luôn ngưỡng mộ tại danh của cô Lộ đây, nếu hai chúng ta thành kẻ thù thì món nợ này phải tính là người của anh ta. Cô Lộ à, cô nói xem, anh ta có đáng đánh hay không? Sau khi A Phúc rời khỏi, Lộ Hy lấy khăn ra chùi sạch vết máu trên mũi giày. Lộ Hy nhìn hắn, không trả lời thẳng. Ngài đã đánh rồi đấy thôi, còn đưa anh ta tới trước mặt tôi nữa, đang muốn làm gì đây? Tôi luôn ngưỡng mộ tài danh của cô Lộ đây, nếu hai chúng ta thành kẻ thù thì món nợ này phải tính là người của anh ta. Cô Lộ à, cô nói xem, anh ta có đáng đánh hay không? Người bị vứt tới dưới chân cô là Đới Duy. Lúc ngẩng đầu lên, ngài Kim sau bức bình phong đã đứng trước mặt Lộ Hy nhìn hắn đầy kỳ lạ. Ngài Kim đang, ngài Kim bật cười, tôi đã đóng xong vai của mình rồi, còn vai của cô Lộ thôi đấy, tôi cũng không tiện bao che, đành phải đưa người tới trước mặt cho cô. Cô Lộ à, cô xem, ngài gọi người ngoài cửa vào ra tay hay là để hai tên cấp dưới của tôi làm đây? Lộ Hy ngồi xuống quan sát Đới Duy một chút, đã bị thương nặng tới vậy rồi mà còn đánh à, sẽ không đánh chết người đấy chứ? Ngài Kim cười, dù không phải chuyện gì to tát nhưng, cô cũng thấy hiện tại mọi người đều đã biết chuyện này rồi, ai nấy đều biết cậu Trúc đã giết chết một cô gái ở chỗ tôi, nếu tôi không ổn thì cậu ta cũng tiêu đời, đây chẳng phải là khiến trái tim thiếu nữ rét lạnh hay sao? Ngài Kim không thèm để ý, đừng lo, chỉ chết một đứa thôi mà, xem như là của tôi, cô muốn sao cũng được hết. Trần Châu nhớ tới lúc đó vẫn còn hơi sợ, lúc đó sắc mặt của anh ta rất khó coi, nói là. Lại là thằng danh con này, vừa nói vừa nghiến răng nghiến lợi. Tôi không biết quan hệ giữa anh ta với cậu Trúc ra sao nên không dám hỏi nhiều. Chốc sau chúng tôi lại ngủ, sau khi ngủ rồi tôi không biết anh ta có ra ngoài hay không nữa. Lộ Hy lắc đầu, nhưng tôi không thích giết người. Ngài Kim hứng thú hỏi, cô muốn tôi hợp tác thế nào đây? Đới Duy ngẩng đầu nhìn cô, Trần Châu lắc đầu, anh ta chưa bao giờ uống nhiều cả, anh ta nói lúc nào cũng phải tỉnh táo. Chuyện này, ngài Kim rơi vào trầm tư, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngài Kim im lặng một hồi, giọng điệu bỗng trở nên lạnh lùng. Vậy cô Lộ muốn thế nào đây? Ngài Kim, một tiếng, đúng vậy, là thế đấy, tất cả đều là lỗi của anh. Hai, anh nói anh đã biết rồi, sao lại giả ngu làm ra những chuyện này cơ chứ? Lộ Hy gật đầu, nói thế thì dù anh ta có từng đi ra khỏi phòng cũng không phải là đi theo cửa chính, biết đâu là đi đường ban công thì sao? Hôm đó anh Đới Duy có uống nhiều rượu lắm không? Lộ Hy chống cằm suy nghĩ một lúc, phần của ngài Kim đã đánh xong rồi, tức cũng đã hết, hay là giao anh ta cho tôi xử lý đi? Tôi không thích chém giết cho lắm, nhưng tôi có vài chỗ muốn hỏi anh ta, ngài Kim có bằng lòng cho tôi dẫn người về không? Má mì lắc đầu, trước đây anh Đới Duy cũng xem như là người thân cận bên cạnh ngài Kim, tôi nhớ rất rõ anh ta không mấy khi tới, một tháng cùng lắm là vài lần thôi. Lộ Hy cười híp mắt gật đầu, nhất định mà. Ngài Kim gõ đầu ngón tay lên bàn một lúc rồi nói. Thật ra không phải là không được nhưng mà cô Lộ, người này là rác tôi đã vứt ra ngoài, ngài nhặt về như thế thì. Lộ Hy, chợt, một tiếng, xem ra là rất khả nghi. Cô ta mơ hồ nhìn Lộ Hy khiến cả người cô nổi hết cả da gà. Lộ Hy cười, không sao, cứ dùng rác thôi. Nếu ngài Kim đã không để bụng thì A Phúc, đưa anh ta về đi, tôi còn muốn hỏi anh ta. Đới Duy thở hổn hển. Là vì cậu Trúc gặp chuyện ở khu của ngài Kim là do chúng tôi tiếp đãi không tốt, chúng tôi không nên làm lớn chuyện như thế, khiến ngài thêm phiền. Má mì nhíu mày, người nước ngoài tôi nhớ rất kỹ, hẳn là không phải đâu, mà người tới chỗ này chưa chắc đã dùng tên thật, chắc hẳn là đặt tên đại thôi. Ngài Kim bật cười, tôi đã đóng xong vai của mình rồi, còn vai của cô Lộ thôi đấy, tôi cũng không tiện bao che, đành phải đưa người tới trước mặt cho cô. Cô Lộ à, cô xem, ngài gọi người ngoài cửa vào ra tay hay là để hai tên cấp dưới của tôi làm đây? Á Phúc đẩy cửa bước vào, trông thấy cảnh tượng bên trong cũng giật mình, lo lắng đứng cạnh Lộ Hy. Bà chủ thế này là, Lộ Hy hất cằm, anh đừng có lo nhiều, mau đưa anh ta về trước đi. Á Phúc lập tức đáp lại, sau đó sốt ruột nhìn Lộ Hy. Bà chủ à, có nên gọi thêm vài người tới nữa? Lộ Hy gật đầu, vâng, Lộ Hy lắc đầu. Không cần, má mì chỉ vào cô ta. Đây là cô gái đã ở chung với anh Đới Duy tối qua, Trân Châu. Sau khi A Phúc rời khỏi, Lộ Hy lấy khăn ra chùi sạch vết máu trên mũi giày. Vừa rồi anh ta bị chúng kéo thẳng tới đây đã để lại một vệt máu dài trên đất. Lúc ngẩng đầu lên, ngài Kim sau bức bình phong đã đứng trước mặt Lộ Hy nhìn hắn đầy kỳ lạ. Ngài Kim đang, ngài Kim cười, tôi muốn tới gần hơn để nhìn cô. Lộ Hy nhíu mày kỳ lạ. Nhìn cái gì? Đới Duy cúi đầu, không dám nhìn vào mắt Lộ Hy. Là tự bản thân tôi, là tôi không hiểu chuyện, khiến ngài Kim tức giận, khiến cô Lộ thêm phiền. Ngài Kim cười, giọng điệu dịu dàng, nhìn vẻ đẹp của cô, má mì cười thu xếp gọi người. Cô gái ở chỗ chúng tôi ai cũng có tuyệt chiêu cả. dược học, khúc nghệ, hội họa, trà nghệ, thẩm rượu. Còn biết cả cách giết người nữa. Nếu bà chủ thấy có gì không tiện hỏi cảnh sát thì cứ đến hỏi tôi nhé. Lộ Hy thấy sờn cả tóc gáy, hắng giọng hỏi hắn. Tôi vẫn còn muốn hỏi ngài Kim đây, không biết ngài Kim định xử lý chuyện cô gái Tiêu Tương kia thế nào? Chuyện nhỏ ấy mà, giọng điệu của ngài Kim nghe như hoàn toàn không quan tâm tới chuyện này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ là một cái chết của cô gái mà chúng tôi đã bỏ ra rất nhiều tiền để huấn luyện thôi mà, chuyện nhỏ, không cần để ý tới đâu. Lộ Hy nhìn hắn, không trả lời thẳng, ngài đã đánh rồi đấy thôi, còn đưa anh ta tới trước mặt tôi nữa, đang muốn làm gì đây? Lộ Hy, ngài Kim hiếu kỳ hỏi, sự thật, lẽ nào con nhóc đó thật sự không phải do cậu Trúc giết sao? Sao nghe anh nói lại không giống như là không để ý vậy? Lộ Hy thấy sờn cả tóc gáy, hắng giọng hỏi hắn. Tôi vẫn còn muốn hỏi ngài Kim đây, không biết ngài Kim định xử lý chuyện cô gái Tiêu Tương kia thế nào? Ngài Kim cười, dù không phải chuyện gì to tát nhưng, cô cũng thấy hiện tại mọi người đều đã biết chuyện này rồi, ai nấy đều biết cậu Trúc đã giết chết một cô gái ở chỗ tôi, nếu tôi không ổn thì cậu ta cũng tiêu đời, đây chẳng phải là khiến trái tim thiếu nữ rét lạnh hay sao? Lộ Hy, ngài Kim im lặng một hồi, giọng điệu bỗng trở nên lạnh lùng. Vậy cô Lộ muốn thế nào đây? Thực ra trái tim thiếu nữ rét lạnh cũng chẳng sao, nhưng, thể diện của tôi thì phải giữ. Bởi vậy, cô Lộ à, có phải nên tìm cách để cho tôi một lời giải thích hay không? Lộ Hy cười, tất nhiên là sẽ lấy sự thật ra làm lời giải thích cho ngài rồi. Ngài Kim hiếu kỳ hỏi, sự thật, lẽ nào con nhóc đó thật sự không phải do cậu Trúc giết sao? Ngài Kim không thèm để ý, đừng lo, chỉ chết một đứa thôi mà, xem như là của tôi, cô muốn sao cũng được hết. Lộ Hy cười, anh ta nói không phải. Thái Ti nhắm mắt lại, mỉm cười giang tay ra. Không cần tức giận thế đâu, tất cả đều đã chết rồi, dòng lịch sử cứ thế mà tiếp diễn, không phải ai cũng biết được tất cả mọi chuyện. Người chết ở cục số 7 phải dùng số lượng mới có thể viết lên một nét dày trên sử sách được. Ngài Kim thở dài, cô đừng chiều cậu ta như thế, trẻ con không nghe lời vẫn phải đánh mắng chứ, sao có thể để nó nói một là một, hai là hai được. Sổ sách gốc không được xem đâu, nhưng có thể cho cô xem sổ sách ở hai căn phòng đó, lát nữa tôi sẽ tặng cô một phần bản sao. Xem ra ngài Kim rất vui vẻ, nghe như cô Lộ định tự mình điều tra vụ án này nhỉ. Lộ Hy nghiêm túc gật đầu, nói rất có lý, nhưng tôi cũng xem như là hiểu rõ đứa con Trúc tinh dạ này. Anh ta làm chuyện xấu chẳng bao giờ giấu giếm hết, trái lại còn hận không thể để toàn thành phố biết hết, bị tôi chiều hư nên quen thói phách lối lắm. Bởi vậy anh ta nói không phải còn tức giận như thế, chắc chắn là bị người ta vu oan rồi. Chuyện này, ngài Kim rơi vào trầm tư. Lộ Hy hỏi, đới Duy có thường tới không? Lộ Hy thuyết phục hắn. Ngài Kim không muốn biết sự thật à, tôi nghĩ dù là ai làm thì hắn cũng đã giết người ở địa bàn của ngài, lại còn vu oan cho cậu chủ nhỏ phòng thương mại Kim Nghiệp chúng tôi nữa, tóm lại là kẻ thù chung của chúng ta đấy. Lúc này anh ta đã không còn dáng vẻ ôn tồn lễ độ như lúc trưa nữa, máu me đầy mặt, kính vỡ vụn, cuộn người nằm trên mặt đất, quần áo loang lổ, vết máu sẫm màu, những chỗ da lộ bên ngoài có rất nhiều vết thương cả lớn lẫn nhỏ. Ngài Kim đồng ý, có lý, Lộ Hy mỉm cười, chúng ta tìm ra kẻ đó trước đi, việc xử lý sau này vẫn còn bàn nhau được. Nhưng chuyện tra án này vẫn phải tiến hành trên địa bàn của ngài, mong rằng ngài Kim có thể tạo cơ hội hỗ trợ chúng tôi một chút. Ngài Kim hứng thú hỏi, cô muốn tôi hợp tác thế nào đây? Lộ Hy, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi muốn biết hai người khác ở hai phòng sát vách của Trúc Tinh Dạ hôm qua là ai, gọi cô gái nào, để đề phòng cũng cần xem qua sổ sách nữa. Sổ sách gốc không được xem đâu, nhưng có thể cho cô xem sổ sách ở hai căn phòng đó, lát nữa tôi sẽ tặng cô một phần bản sao. Xem ra ngài Kim rất vui vẻ, nghe như cô Lộ định tự mình điều tra vụ án này nhỉ. Hiệu ứng của kỹ năng, ở đây ắt có điều kỳ lạ, bắt đầu nhấp nháy nhiệt tình, má mì cười hơi đắc ý, bảo cô gái ở cùng anh ta hôm qua vẽ ngoại hình ra là được mà. Lộ Hy gật đầu, vâng, ngài Kim vỗ tay, nói hay lắm, cô Lộ à, cô nhìn anh ta đi, anh ta biết hết mà vẫn còn làm như thế, vậy là đang khiến hai chúng ta cực kỳ khó chịu rồi. Vậy thì tôi an tâm rồi, ngài Kim thỏa mãn lùi tựa lưng ra sau, tôi có thể hỗ trợ cô, mấy ngày này viện Di Hồng sẽ không mở cửa, tôi cũng sẽ sai người bảo vệ hiện trường thật tốt, có gì cô cứ hỏi má mì, bà ta sẽ hỗ trợ cô. Mong là tới lúc đó, cô Lộ sẽ cho tôi một đáp án hài lòng. Ngài Kim cười, tôi muốn tới gần hơn để nhìn cô. Lộ Hy cười híp mắt gật đầu. Nhất định mà. Lúc Lộ Hy ra khỏi phòng, thái độ của má mì đối với cô như một người khác hẳn lúc nãy, giống như dáng vẻ nịnh nọt của bà ta trước đó đều là diễn kịch vậy.